Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của Bạch Dã vang lên trên bon tàu. Có thể dưới tình huống như vậy, cùng với nữ nhân liếc mắt đưa tình, ta thực sự là phục người đó, Vũ Tuyệt Luân. Hắn quay đầu nhìn Bạch Dã, sắc mặt trở nên biến thành tư lự. Bạch Dã tựa vào bên cạnh cửa khoang thuyền, trong tay cầm một khẩu súng vẻ mặt mỉa mai. Không chỉ gọi thẳng tên hắn, lại còn cầm súng chĩa vào hắn. Tình huống này nghiêm nhiên giống như hắn đối với Đằng Tế. Bất quá, bây giờ đổi thành hắn là thằng ngốc bị phản bội. Mà phản bội hắn chính là trợ thủ từ trước tới nay, hắn xem như là đắc lực nhất. Ra đi, ba người các ngươi, có người muốn gặp các ngươi đó. Bạch Dã cầm súng uy hiếp. Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch đi ra khoang thuyền. Bạch Dã thì lôi Đằng Tế đi tới bên ngoài, bất ngờ trông thấy một nam tử cao lớn cùng một người trẻ tuổi nhỏ gầy đang đứng tại chỗ bóng tối ở trên sàn tàu. Chúng ta thật sự phải cảm tạ người đó, Hỏa Kỳ Lân à. Người đã thay ta đem Kỳ Lân Vương mang đến đây. Nam tử cao lớn kiếm mở miệng. Vũ Tuyệt Luân liếc mắt một cái, nhận ra thân phận của đối phương. Lông mày của hắn kéo lên rồi mặt trầm xuống. Là ngươi, bất động. Bạch Xã vậy mà cùng với một trong tứ thiên vương thần thoại là bất động hiện thân. Đến kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân không chỉ nhớ ra được ta, ngay cả thân phận ta cũng đã điều tra qua. Bất động cười nhạt mà hướng về phía trước đi tới, độc nhãn âm trầm u ám, trường cung cùng mũi tên nhọn ở trên lưng vẫn như cũ. Chu Mạch Mạch sợ đến mức lùi về phía sau Vũ Tuyệt Luân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp cái xạ thủ độc nhãn ở trên đảo hoang kia. Ta từ trước đến nay, rất ít quyền bại tướng dưới tay ta. Vũ Tuyệt Luân chế nhạo nói. Người nói cái gì? Bất động biến sắc, lửa giận bùng lên. Bình tĩnh một chút đi Bất động tiên sinh. Thiếu gia nhà chúng ta mồm miệng rất là lợi hại, nhưng đừng dễ dàng bị hắn chọc giận. Bạch Xã liếc hắn một cái nhắc nhở nói. Vũ Tuyệt Luân ngành nhìn về phía Bạch Xã lạnh lùng thốt ra. Bạch Xã, hóa ra đều là ngươi đang giở trò quỷ. Bây giờ ngươi mới biết được thì đã quá muộn rồi đó. Bạch Xã đi tới phía bên cạnh hắn, đoạt được súng trong tay hắn, buộc hắn lùi về bên cạnh Đằng Tế. Ngươi cấu kết với ngoại nhân là có mục đích gì? Để chế trễ Tường Hòa Hội quán chúng ta sao? Vũ Tuyệt Luân nhìn hắn chòng chọc. Ta chỉ là muốn thay Bạch Xã ta xuất ra một chút sức lực. Gương mặt của Bạch Xã cầy còm, vùng lên một nụ cười tà khí. Thì ra là thế, người muốn thay Bạch Vô Thường Bạch Kình trước kia báo thù, mà ta trở thành công cụ của người lợi dụng sao? Hắn tự giễu mà nhau mắt lại. Không sai, người ở U Minh Hội và Tường Hòa Hội quán tâm lung lay bất định, vừa vặn trở thành điểm tựa cho ta nắm lấy. Người rất là không thành thục. Bạch Xã cười khẩy nói. Thần tình hắn thu lại, không nói gì mà chống đỡ. Quả thực đúng chính là hắn cho Bạch Xã cơ hội. Hắn cuồng vọng kiêu ngạo là khe hở để địch nhân gây ra xích mích chia rẽ. Ở người đã ngạo mạn, sớm so đo căm phẫn, cho nên chỉ cần kích động một chút, Tường Hòa Hội quán cùng U Minh Hội biểu hiện dịu hòa giả tạo sẽ bị chọc thùng mà thôi. Bạch Xã lại nói. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Xã, ở trong lòng ngũ vị tạp trần hỗn độn. Bây giờ ngươi rốt cuộc đã biết ngươi và Đằng Tế trong lúc đó vấn đề lớn nhất là cái gì chưa? Các người căn bản có thể nói là không tin tưởng lẫn nhau. Bạch Xã sắc bén nói ra điểm yếu. Hắn ở trong lòng run sợ. Bạch Xã tiếng nói như sấm vang rồi, vào đầu làm thức tỉnh sự mê hoặc và ngoan cố của hắn. Tín nhiệm ư? Không sai, đây đúng là vấn đề mấu chốt của hắn cùng với Đằng Tế. Đừng cùng hắn lại nhảy nữa Bạch Xã à. Hắn không phải là trọng yếu. Chúng ta muốn chỉ có Kỳ Lân Vương mà thôi. Bất động nói. Bất động khẩu khí kinh miệt làm hắn bốc hỏa. Hắn trừng mắt lên nhìn, lạnh lùng hỏi Bạch Xã. Người là cùng bọn họ thần thoại vào lúc nào hả? Năm ngoái ta đã gia nhập vào thần thoại. Bọn họ có đầy đủ thế lực có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Mà ta lại có thể giúp bọn họ tóm lấy Kỳ Lân Vương. Bạch Xã đưa mắt nhìn Đằng Tế nói. Thần thoại thật sự là muốn tuyển Đằng Tế sao? Vũ Tuyệt Luân cau mày hỏi. Không sai. Mục tiêu của chúng ta chính là Kỳ Lân Vương. Bất động cười lạnh lùng. Vì sao chứ? Hắn mạnh mẽ ở chỗ nào? Vũ Tuyệt Luân hừ nói. Kỳ Lân Vương mạnh hay không mạnh? Ngũ hành Kỳ Lân các ngươi hẳn là người nào cũng phải hiểu rõ chứ. Thiếu niên đứng bên cạnh Bất động vẫn chưa hề mở miệng, nói một câu nào đột nhiên cất lời. Hắn sửng sốt nhìn thiếu niên. Quay đầu nhìn thiếu niên kia hình như là 12-13 tuổi, cũng không phải là người hầu của Bất động. Xem thần khí sắc thế của hắn, cảm giác dường như không phải là thiếu niên tầm thường. Người là ai? Tâm trạng của hắn lén đề phòng. Hắn là một trong tứ thiên vương, thần thoại Bất Lão. Đằng Tế đột nhiên mở miệng nói. Bất Lão ư? Hắn chấn kinh đôi chút. Một người tên là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net